Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1221, độ kiếp bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1221, độ kiếp bỏ mình, kiếp vân phía dưới, Trương Nhược Trần cùng tử thần kỵ sĩ đều xuyên lấy thập thánh huyết khải. Dùng đem hết toàn lực mãnh liệt đối công, đánh cho không khí chấn động, đại địa lắc lư, tử thần kỵ sĩ tu vi cảnh giới. Viễn siêu Trương Nhược Trần, đối bính chín kích, hắn liền đem Trương Nhược Trần đánh cho ném bay ra ngoài. Ngay tại tử thần kỵ sĩ xung phong liều chết đi lên, chuẩn bị tiêu diệt Trương Nhược Trần thời điểm, thứ 77 đạo kiếp lôi hạ xuống tới, đồng thời bổ vào hắn và Trương Nhược Trần trên người. Kiếp lôi lực lượng, dị thường hung mãnh, mặc dù là tử thần kỵ sĩ, cũng bị đánh cho nằm dạp trên mặt đất. Trương Nhược Trần trì hoãn thở ra một hơi, theo cháy đen dưới bùn đất phương lao tới, dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, dẫn động ngàn văn hủy diệt kinh, toàn lực ứng phó phách chạm xuống dưới. Ầm ầm, tử thần kỵ sĩ duỗi ra một chỉ thiết quyền, đánh ra quyền ấn, ngăn cản được Trầm Uyên cổ kiếm công kích. Ngay sau đó, hai người lại chiến, trên không kiếp lôi liên tiếp không ngừng rơi xuống. Thứ 78 nói, thứ 79 nói, thứ 80 nói, mỗi một đạo kiếp lôi rơi xuống, đều đem Trương Nhược Trần cùng tử thần kỵ sĩ đánh cho nằm dạp trên mặt đất. Lưỡng người thương thế trên người càng ngày càng nặng, đều tại thổ huyết, chém ra kiếm cùng đánh ra quyền, cũng trở nên càng ngày càng chậm chạp. Đi vào Thái Âm cổ thành trước khi, tử thần kỵ sĩ tự bị thương rất nặng, chịu đựng lôi kiếp oanh kích, thương thế bên trong cơ thể liên hồi đâu chỉ gấp đôi. Vốn là, dùng thực lực của hắn, đánh chết huyền hoàng cảnh thánh giả cũng là chuyện dễ dàng. Hôm nay, mặc dù là đối mặt một vị bên trên cảnh thánh giả, cũng rất khó đối kháng. Lập tức thứ 81 đạo kiếp lôi muốn rơi xuống. Tử thần kỵ sĩ không có chút gì do dự, thu hồi trường mâu, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Trương Nhược Trần không có đuổi giết đi lên, bởi vì thương thế của hắn được so tử thần kỵ sĩ quá nặng, một mực đều tại gượng chống, bằng không cũng sớm đã ngã xuống. Ầm ầm, đồng nghịch kiếp vân tại cấp tốc xoay tròn. Lập tức, thứ 81 đạo kiếp lôi rơi xuống, rất giống là một cây thiên địa chi mâu, kích tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trương Nhược Trần dưới chân cái kia phiến đại địa, tại trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái đen xì không đáy. Lôi điện lực lượng kích tại mặt đất, hình thành nhiệt độ cao. Chung quanh địa vực, sở hữu nham thạch toàn bộ đều hòa tan, hình thành một mảnh màu hồng đỏ thẫm nham tương. Có một cây du xà điện văn tại nham tương mặt ngoài lưu động. Sinh tử kiếp đã xong, bầu trời kiếp vân dần dần tán đi, đầy trời ngôi sao cùng sáng tỏ minh nguyệt hiển lộ ra đến, tản mát ra từng sợi nhu hòa hào quang. Vẻ này thiên địa uy thế biến mất được sạch sẽ. Thái Âm cổ thành bên trong nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều thật dài thở dài một hơi, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Cũng không biết Trương Nhược Trần có hay không vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cước, rất khó nói, không phát hiện tại thời khắc cuối cùng. Mà ngay cả tử thần kỵ sĩ đều đào tẩu, không dám chọi cứng kiếp lôi. Trương Nhược Trần bị thương nặng như vậy, làm sao có thể còn sống? Thanh Phong thánh giả hóa thành một đạo thánh quang, rơi xuống đen xì không đáy bên cạnh, phóng xuất ra tinh thần lực, hướng phía dưới phương dò xét, không có phát hiện sinh mệnh khí tức. Trương Nhược Trần không thể vượt qua sinh tử kiếp, đã chết tại kiếp lôi phía dưới. Thanh Phong thánh giả làm ra kết luận như vậy, tin tức truyền ra ngoài, Thái Âm cổ thành bên trong tu sĩ toàn bộ đều thổn thức không thôi. Trong đó một ít xem Trương Nhược Trần vi thần tượng tuổi trẻ tu sĩ, khó có thể tiếp nhận kết quả này, cảm giác được tương đương bi thống, cho rằng Trương Nhược Trần không phải là kết cục như vậy. Trương Nhược Trần có được tuyệt đỉnh thiên tư, có thể chém giết bên trên cảnh thánh giả, làm sao có thể độ bất quá sinh tử kiếp? Thiên tư càng cường, đưa tới sinh tử kiếp cũng lại càng cường. Hắn sẽ chết tai kiếp lôi phía dưới, cũng là chuyện rất bình thường. Trong lịch sử, chết ở sinh tử kiếp ở dưới nhân kiệt, cũng số lượng cũng không ít. rất nhiều tu sĩ đều đang thở dài. Sau đó, trong đó một ít tu sĩ sử dụng đưa tin quang phù, đem đêm nay chuyện phát sinh truyền ra ngoài. Vô luận là Trương Nhược Trần tự là Cố Lâm Phong tin tức, hay vẫn là Trương Nhược Trần đã vẫn lạc tin tức, tuyệt đối cũng sẽ ở Côn Luân giới khiến cho oanh động. Tử thần kỵ sĩ cùng Nhã Bỏ Thánh giả cũng không có trốn xa, đã ở chú ý Trương Nhược Trần sinh tử. Nhã Bỏ Thánh giả tinh thần lực bao phủ tại Thái Âm cổ thành trên không, không có phát hiện Trương Nhược Trần khí tức, lập tức thu hồi tinh thần lực. Già nua trên mặt lộ ra một đạo dáng tê cười, nói: Trương Nhược Trần có lẽ đã vẫn lạc, chúng ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Trương Nhược Trần đã chết đây, tử thần kỵ sĩ nói. Mà ngay cả Lưỡng Nghi Tông Thanh Phong Thánh giả đều xác nhận chuyện này, chắc có lẽ không có sai, Nhã Bỏ Thánh giả nói ra. Tử thần kỵ sĩ nhưng lại lắc đầu, nói: không đúng, không đúng. Tự tính toán Trương Nhược Trần bị kiếp lôi đánh cho tan thành mây khói, hắn Trầm Uyên kiếm cùng thập thánh huyết khải lại sẽ không biến mất không thấy gì nữa. Nhã Bỏ Thánh giả nụ cười trên mặt trở nên cứng lại, sau đó nhẹ gật đầu, có đạo lý. Trương Nhược Trần khẳng định không có chết đi, hẳn là Lưỡng Nghi Tông cái vị kia Thanh Phong Thánh giả tại cố ý giúp hắn giấu giếm chân tướng. Hắn muốn mượn cơ hội này kim thiền thoát xác, chạy ra tất cả thế lực lớn tầm mắt, che giấu đến chỗ tối. Tử thần kỵ sĩ nói ra, hiện tại, ta tựu cùng không chết thần điện câu thông, có lẽ có thể suy tính ra Trương Nhược Trần sinh tử chân tướng. Nhã Bỏ Thánh giả lấy ra thanh đồng mâm tròn, rót vào tiến tinh thần lực, dùng thanh đồng mâm tròn làm môi giới, cùng không chết thần điện tiến hành câu thông. Cũng không lâu lắm, Nhã Bỏ Thánh giả thu được không chết thần điện đáp lại. Trương Nhược Trần không có chết, đã đạt tới Đông Vực. Có lẽ tựu là tại vừa rồi, Trương Nhược Trần thông qua Thái Âm cổ thành bên trong không gian trùng động, đi Đông Vực, đi Đông Vực chảm hắn. Tử thần kỵ sĩ nói. Chờ một chút, Nhã Bỏ Thánh giả lại nói tiếp. Không chết thần điện còn truyền đến một cái khác tắc thì tin tức. Bọn hắn lại phái ra 3 vị tử thần kỵ sĩ, trực tiếp tiến về Đông Vực, trấn giết Trương Nhược Trần, để tránh hắn lớn lên trở thành bất tử huyết tộc đại địch. Lại phái ra 3 vị tử thần kỵ sĩ. Không chết thần điện là tại hoài nghi năng lực của chúng ta sao? Tử thần kỵ sĩ cảm giác được tương đương tức giận, chăm chú nắm bắt hai cái nắm đấm, giữa ngón tay truyền ra đùng đùng bạo hưởng. Không thể không nói, lúc này đây đối với Trương Nhược Trần vây giết, đích thật là tương đương thất bại. Không chỉ có tổn thất 3 vị bên trên cảnh thánh giả, hơn nữa, còn làm cho Trương Nhược Trần thành công vượt qua sinh tử kiếp tu vi càng tiến một bước. Nhã Bỏ Thánh giả cùng tử thần kỵ sĩ đều có thể cảm nhận được không chết thần điện phẫn nộ. Nếu là thật làm cho mặt khác 3 vị tử thần kỵ sĩ trước một bước giết chết Trương Nhược Trần, như vậy bọn hắn phản hồi không chết thần điện nhất định sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt. Phải đuổi tại mặt khác 3 vị tử thần kỵ sĩ trước khi, trước một bước tiêu diệt Trương Nhược Trần. Nhã Bỏ Thánh giả nói ra, Thái Âm cổ thành hộ thành đại trận đã mở ra. Nhã Bỏ Thánh giả cùng tử thần kỵ sĩ tự tính toán tu vi lại như thế nào cường đại, cũng không cách nào xâm nhập vào thành trong. Bởi vậy, bọn hắn không cách nào mượn nhờ Thái Âm cổ thành không gian trùng động, chỉ có thể tiến về nơi khác, đi không gian khác trùng động truy hướng Đông Vực. Đông Vực, Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần đã vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp, đích thật là bị thương tương đương nghiêm trọng, cho tới bây giờ sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, toàn thân lộ ra một cỗ suy yếu cùng tiều tụy. Giờ phút này, hắn và Đông Vực 3 đại kiếm thánh một trong Táng Nguyệt kiếm thánh ngồi đối diện nhau, đang tại dùng để uống một loại thuốc chữa thương trà. Tuy nhiên là dược trà, lại hương khí xông vào mũi, không có khó nghe vị thuốc. Thanh Phong Thánh giả lưng cõng một thanh thánh kiếm, đứng tại cách đó không xa. Trương Nhược Trần hướng Thanh Phong Thánh giả nhìn qua tới, khoan thai cười cười, Thanh Phong tiền bối như thế nào không đến cùng một chỗ uống trà? Thanh Phong Thánh giả trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, nói, bần đạo có tội tại thân, không dám cùng giáo chủ cùng kiếm thánh bình khởi bình tọa. Đứng ở chỗ này là được. Tại Thái Âm cổ thành, tử thần kỵ sĩ trắng trợn giết chóc lưỡng nghi tông đệ tử. Thanh Phong thánh giả lại bởi vì trong nội tâm sợ hãi, không có ra tay ngăn cản. Thanh Phong thánh giả trong lòng biết nhất định sẽ lọt vào tông môn xử phạt. Bởi vậy, một mực đều kéo căng thần kinh. Căn bản không dám như Trương Nhược Trần cùng Táng Nguyệt kiếm thánh như vậy lạnh nhạt uống trà hòa đàm sự tình. Lưỡng nghi tông phái đi Thái Âm cổ thành đại nhân vật, tự là đông vực ba đại kiếm thánh một trong Táng Nguyệt kiếm thánh. Trương Nhược Trần độ sinh từ kiếp trước khi, Táng Nguyệt kiếm thánh cũng đã đuổi tới Thái Âm cổ thành, nhưng vẫn đều không có hiện thân. Thẳng đến Trương Nhược Trần độ hết sinh tử kiếp, Táng Nguyệt kiếm thánh mới từ lòng đất đem trọng thương sắp chết hắn mang đi, thông qua không gian trùng động đi vào Lưỡng Nghi Tông. Đồng thời, Táng Nguyệt kiếm thánh thụ ý Thanh Phong thánh giả, làm cho hắn thả ra tin tức Trương Nhược Trần đã chết tại lôi kiếp phía dưới, do đó trợ giúp Trương Nhược Trần kim thiền thoát xác, miễn cho lọt vào các lộ cừu địch vây công. Trương Nhược Trần trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhìn về phía ngồi ở đối diện Táng Nguyệt kiếm thánh, cuối cùng nhất, hay vẫn là hỏi lên. Vãn bối rất ngạc nhiên, đã tiền bối đã giá lâm Thái Âm cổ thành, vì sao không có ra tay kích giết không chết thần điện tử thần kỵ sĩ cùng áo bào màu bạc trưởng lão? Táng Nguyệt kiếm thánh mỉm cười, trong tay của ngươi trong tay nắm giữ ngũ kiếp trấn thánh phù, tử thần kỵ sĩ cũng trong tay nắm giữ cùng loại bảo vật. Lão phu nếu là ra tay, không, xác thực mà nói, chỉ cần hiện thân, tử thần kỵ sĩ cũng tự nhất định sẽ tại trước tiên sử dụng ra cái loại này bảo vật giết chết lão phu. So ngũ kiếp trấn thánh phù còn muốn lợi hại hơn tính công kích bảo vật. Trương Nhược Trần nói, không sai. Trương Nhược Trần như trước khó hiểu, nói, thế nhưng mà, tử thần kỵ sĩ vì sao không có sử dụng ra cái loại này bảo vật giết ta? Chấm, Táng Nguyệt kiếm thánh nói, bởi vì, cái loại này bảo vật cùng tử thần kỵ sĩ huyết nhục dung làm một thể. Một khi kích hoạt cái loại này bảo vật, tử thần kỵ sĩ mình cũng sẽ chết. Trương Nhược Trần đã minh bạch, cũng không phải tử thần kỵ sĩ không muốn sử dụng cái loại này bảo vật, mà là, tử thần kỵ sĩ cho rằng đối phó một cái Trương Nhược Trần, căn bản cũng không cần phải sử dụng cái loại này bảo vật. Thế nhưng mà, sử dụng cái loại này bảo vật giết một vị kiếm thánh, nhưng lại ổn lợi nhuận không bồi thường. Cái loại này bảo vật, chẳng phải là cùng tự bạo khí hải cùng thánh nguyên đồng dạng khủng bố. Trương Nhược Trần nói, Táng Nguyệt kiếm thánh lắc đầu, nói, muốn giết một vị bình thường tử thần kỵ sĩ, lão phu hoàn toàn có thể tại hắn tự bạo khí hải trước khi, trước phá vỡ hắn khí hải, cũng có thể tại hắn tự bạo thánh nguyên trước khi, trước chặt đứt ý thức của hắn. Thế nhưng mà, cái loại này bảo vật lại bất đồng, tự tính toán tử thần kỵ sĩ khí hải nghiền nát cùng mất đi ý thức, chỉ cần là tiến vào tử vong trạng thái, hủy diệt tính lực lượng lập tức sẽ bạo phát đi ra. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói cách khác, mặc dù giết tử thần kỵ sĩ cũng không dùng, như trước sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Không sai, Táng Nguyệt kiếm thánh khẽ thở dài một tiếng. Trương Nhược Trần nói, gặp được tử thần kỵ sĩ, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bằng không, như thế nào hội gọi tử thần kỵ sĩ? Táng Nguyệt kiếm thánh lời nói xoay chuyển, cười nói, có lẽ cũng chỉ có ngươi mới có thể giết chết tử thần kỵ sĩ. Hơn nữa toàn thân trở ra. Ta, Trương Nhược Trần nói. Táng Nguyệt kiếm thánh nói, chỉ cần ngươi xé rách không gian, đem tử thần kỵ sĩ đánh vào tiến hư vô không gian, như vậy, tự tính toán tử thần kỵ sĩ trên người cái chủng loại kia bảo vật bạo phát đi ra, cũng không làm gì được ngươi. Trương Nhược Trần nở nụ cười một tiếng. Điều kiện tiên quyết là, tử thần kỵ sĩ cho là hắn có năng lực giết ta, không có ở trước tiên đem cái loại này bảo vật sử dụng đến. Bằng không, ta cũng chỉ có một con đường chết. Táng Nguyệt kiếm thánh đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần một lát, hỏi, ngươi không chỉ có là huyết thần giáo giáo chủ Cố Lâm Phong, cũng là Lưỡng Nghi Tông đệ tử Lâm Nhạc A Cách Trương.